chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1576, chương 1575K. Cấp điểm bái tương đương. Nạp Lan y y ở kinh thành không tính gì, nghèo bức một cái, Nạp Lan mọi nhà quy, không thành niên thành không cho rất nhiều tiền tiêu vặt, nhưng về điểm này tiền trinh. Ở Vân Thành, đặc biệt là Trần Thanh Thanh hiện tại chạy ngoài bán kiếm tiền mà nói. Xem như rất nhiều, lập tức hai tròng mắt sáng ngời nói. Hảo thuyết, ta thích nhất tiếp việc làm, người muốn ta làm gì? Liền giúp ta nhìn chằm chằm Cố Nam Tích bên người có hay không đào hoa là đủ rồi. Có tình huống, tùy thời bẩm báo, không thành vấn đề, Cố Nam Tích liền ngồi ta phía trước vị trí. Tùy thời đều có thể nhìn chằm chằm, chẳng sợ đi học, phốc, lời này nói được Trần Thanh Thanh chính mình đều muốn cười, ai muốn ngươi đi học còn nhìn chằm chằm. Đâu, chính là ngày thường có hay không tiềm tàng đào hoa, sẽ cho hắn truy chạy cái loại này. Nếu có, kịp thời hội báo, sau đó đâu, người muốn vọt tới Vân Thành cùng người khác quyết đấu sao? Tóm lại, phải biết rằng sao, bất luận cái gì khả năng, đều cần thiết bóp chết ở trong nôi. Cố Nam Tích, ta, nói xong, còn làm cái siêu nhân động tác, quả thực cười rớt Trần Thanh Thanh răng hàm, ni ma ngươi đây là muốn đi cứu vớt thế giới sao? Ngay cả Hoa Mộ Niên đều có chút buồn cười, kia cho ngươi xem. Ấn thiên tính tiền, một ngày nhiều ít a? 50, ta như vậy xinh đẹp đôi mắt, liền giá trị 50 a? Bằng không, 100, là lướt, lại thêm chút sao, người biết đến, ta một người ra cửa bên ngoài, toàn dựa vào chính mình. 200 một ngày, không thể lại nhiều, bằng không ta trở lại kinh thành đều phải ăn đất ngươi ngốc a. Tìm ngươi ca muốn a, hiện tại con có thể có so với hắn càng thổ hào người sao? Đối Nga, tìm ta ca muốn, hạn lượng bản xe thể thao cao đính công ty, nàng ca khai, quả thực xoái ngây người, không ngừng tiền. Còn có xe, tất cả đều muốn ra mặt giày đi muốn một lần, cảm giác có như vậy cái ca ca. Thật là muốn hạnh phúc đã chết, nhưng tiền đề, Nạp Lan y y cũng biết, đến hống Nạp Lan Trạch. Bằng không, Nạp Lan Trạch cũng không như vậy dễ nói chuyện, lập tức. Đôi mắt nhỏ phiêu hoa thơm Mộ Niên nói. Đại tàu tương đương tương đương tương đương. Hoa Mộ Niên nổi da gà thiếu chút nữa không bị nàng hô lên tới, đừng nháo. Hắc hắc, đại tàu, ta ca người kỳ thật khá tốt. Quan trọng nhất chính là, hắn thích người, hắn đều sẽ toàn tâm toàn ý. Tuyệt không sẽ làm ngoại tình cái loại này. Hoa Mộ Niên nhàn nhạt nói, trước kết giao nhìn xem đi kia đại tàu, nói tốt lần sau lại đến, ta cho ngươi mang lễ vật a, kia lễ thượng vãng lai, ta trong chốc lát mua điểm Vân Thành đặc sản, cho ngươi mang về, hào lạc đại tàu, ngươi lớn lên cũng thật đẹp, phốc, ngươi đây là muốn hỏi ngươi ca đòi tiền, sợ ngươi ca không cho, sau đó tới ta này vuốt mông ngựa sao, không không không, ta nói thật. Khả năng bởi vì ta cùng ta ca là thân huynh muội. Xem người ánh mắt đều thực tương tự, người loại này mắt đào hoa cũng coi như là hiếm thấy, Hoa Mộ Niên nhướng mày nói. Cứ nhiên biết ta loại này là mắt đào hoa, nhưng không sao. Mắt đào hoa bị được xưng tình thánh đôi mắt đâu. Trần Thanh Thanh nhịn không được cười phun nói. Phốc, người thật đúng là nói đúng. Hoa Mộ Niên ở chúng ta trường học. Liền có tình thánh chi xưng oa. Đại tàu, người cũng thật lợi hại. Hoa Mộ Niên vẫy vẫy tay nói. Đều là hư danh thôi. Ta liền cái luyến ái cũng chưa nói qua. Tình thánh cái con khỉ, sẽ liêu bái tương đương. Không có nam nhân sao ngươi càng có thể cùng nữ nhân hòa mình tương đương. Đó là bởi vì, ta tính hướng nguyên nhân. Ta đương chính mình là nữ nhân tâm lý giải tương đương. Cốc cốc cốc, mấy người chính trò chuyện, môn đột nhiên bị gõ vang, Nạp Lan y y lập tức đi nhảy nhót mở ra. Liền thấy Nạp Lan Trạch đứng ở ngoài cửa nói, có thể đi xuống ăn cơm, Nạp Lan y y vẻ mặt ân cần nói. Hảo lạc, ta đi kêu ta đại tẩu đi, Nạp Lan Trạch vẻ mặt mộng bức nói. Đại tẩu, nhưng không sao, ca ngươi thích người, chính là ta đại tẩu. Chờ a, ở Nạp Lan Trạch kinh ngạc trong tầm mắt, Nạp Lan Y Y lại nhảy nhót trở về, thân mật kéo Hoa Mộ Niên cánh tay nói, đại tẩu, đi lạc, ăn cơm đi. Hoa Mộ Niên nhìn đến cửa chỗ Nạp Lan Trạch, sắc mặt có chút không được tự nhiên nói. Nàng chính mình một hai phải kêu, Nạp Lan Trạch nhướng mày nói. Ta không để ý à. Ngà ước gì các ngươi ở trung hảo, yên lặng ngẩng đầu. Ném cho Nạp Lan Y Y một cái tán dương ánh mắt. Nạp Lan Y Y tâm lập tức bay lên, phảng phất gian. Đều thấy bó lớn tiền mặt cùng xe thể thao hướng tới chính mình phất tay, Trần Thanh Thanh nén cười. Cùng bọn họ cùng nhau đi xuống lầu, lại không thấy được Tư Đồ Phong. Hỏi Nạp Lan Trạch nói, Trạch ca ca, ta bạn trai đâu, ở phòng bếp, tự mình xuống bếp. Nạp Lan Trạch nhìn lướt qua Nạp Lan Y Y nói, không, ở làm khác, cho nên giữa trưa cơm ta mang các ngươi đi ăn. Bọn họ hai cái ở vội một chút sự tình, trễ chút sẽ cùng nhau đưa là lướt đi sân bay. Hoa Mộ Niên đột nhiên nói, vậy ngươi hôm nay đi sao? Như thế nào, luyến tiếc ta đi, cũng không có. Chỉ là hỏi một chút mà thôi, không đi. Ta ngày mai đi, Nga, buổi tối. Mang ta đi du hồ đi. Nghe nói các ngươi Vân Thành hồ nước. Buổi tối phong cảnh thực không tồi, đêm nay sao? Ân, Hoa Mộ Niên nghĩ nghĩ nói. Ta đây đến về trước một chuyến ra. Tối hôm qua liền không trở về, ân. Buổi tối trở ra liền hảo. Tiễn đi là lướt sau. Ta liền hồi khách sạn chờ ngươi, hành, liền nói như vậy định rồi. Nạp Lan Trạch cảm giác chính mình mùa xuân, liền như vậy thuận lợi tiến đến, trên bàn cơm, liền bọn họ bốn người. Nạp Lan Y Y cũng không khách khí nói, ca, ngày hôm qua chúng ta thi đấu, người cấp chúng ta đại tẩu thắng tới kia chiếc xe thể thao. Hạn lượng bàn đi, ân, hạn lượng bàn, toàn cầu không vượt qua 50 chiếc, đi bán đấu giá hình thức, rất nhiều người thổ hào mua tới cất chứa. Phỏng chừng đến lúc đó rất ít có người cướp được, a. À. Ý tứ là không dư thừa sao? Ân, rất nhiều ngầm, bằng hữu đều đã dự định. Chân chính bán đi, đánh giá nhiều nhất sẽ không vượt qua 30 chiếc thiên a. À. Kia còn có thể đến phiên chính mình sao? Trần Thanh Thanh đột nhiên nói. Tư Đồ Phong có phải hay không cũng đính một chiếc, đúng vậy. Tối hôm qua nói, Trần Thanh Thanh lập tức yên tâm. Vốn dĩ kia khoản xe, nàng cũng tính toán mua tới cất chứa, hiện tại Tư Đồ Phong mua. Nàng cũng có thể khai được đến là được, kỳ thật xe mới mua tới. Cũng liền khai mấy ngày, sau đó liền không có hứng thú. Phóng gara đều phải móc meo, nhưng chính là thích cất chứa a. Nạp Lan Trạch cười như không cười nói. Lập tức liền có xe khai ân, đến lúc đó thử xem, tính năng tốt lời nói. Hắc hắc, da mặt dày muốn một muốn tương đương. Yêu cầu muốn sao, người đánh giá muốn trời cao. Kia tiểu tử đều có thể đưa ngươi một phen ân. Hắn đối ta thực hảo, Nạp Lan Y Y vội mở miệng ngắt lời nói. Ca, Thanh Thanh là có, đại tẩu cũng có, theo ta không có chiếc xe kia. Đã bán đấu giá đặt trước giới, đạt tới 100 triệu. Hoa Mộ Niên ngăn không được hít hà một hơi nói. Như vậy quý, phía trước chính hắn mua kia chiếc, cũng mới hơn 1.000 vạn, đã tính Vân Thành bên này, tương đối tốt xe thể thao. Hết chương.